Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Vương Linh Nhi quyết định, lại thêm một càng, Mạnh Mộng lại nói, thì tính sao, giống tiểu hài tử cáo trạng tổng so cái gì cũng không nói cường. Lần này liền quên đi, lại có lần sau cũng đừng trách ta xuống tay không lưu tình a. Vương Linh Nhi gật đầu nói, hảo hảo hảo. Ta về sau bị ủy khuất cùng khi dễ nhất định nói. Tuyệt đối sẽ không làm cho người ta lại theo người khác trong miệng biết được. Mạnh Mộng gật gật. Đầu tỏ vẻ vừa lòng sau. Liền chỉ vào trên đất tám người nói. Trừ bỏ cái kia tiểu tử là thay thế. Khác khi dễ người của ngươi ta tìm khắp đến đây. Các nàng đối với ngươi làm cái gì ngươi có thể trực tiếp hoàn trả đi. Cũng có thể tùy ngươi tâm tình xử trí. Làm sao ngươi cao hứng thế nào đến đây đi? Vương Linh Nhi cười gật gật đầu. Đối với Mạnh Mộng như thế che chở trong lòng nàng rất là ấm áp. Nàng người này vốn là cái loại này tính tình trầm tĩnh người. Ngày xưa cùng người giao hảo cũng nhiều là không ngôn ngữ. Nhưng là từ nhận thức Mạnh Mộng sau. Sinh hoạt của nàng liền trở nên không giống với lên. Nàng phát hiện nàng nguyên lai cũng có thể như thế hoạt bát. Như thế không cần cố kỵ nhiều như vậy, mặc kệ nàng làm cái gì đều có nhân cho nàng chỗ dựa che chở nàng. Trong lòng nàng cảm thấy ấm áp đồng thời cũng càng thêm sợ hãi mất đi. Cho nên, nàng đối Mạnh Mộng luôn luôn không có phản bác ý tứ. Dù sao Mạnh Mộng làm mấy chuyện này, hết thảy đều là vì nàng tốt, như vậy nàng cần gì phải đi phản bác nàng đâu. Đương nhiên tỉ muội hữu hảo còn có hư. Thật giống như hiện tại bản thân trước mặt quỳ đi cầu xin tha thứ mấy người. Nàng tính tình tuy rằng bởi vì trầm tĩnh lãnh đạm điểm. Nhưng là, nàng đối với mấy cái này nhân cũng là thật sự hảo. Có cái gì thứ tốt, hoặc là sự tình tốt đều sẽ nghĩ các nàng. Khả các nàng đâu, bởi vì, bản thân được một cái hảo nhân duyên liền ghen tị bản thân. Mặc kệ là lưng vẫn là bên ngoài. Đối bản thân đều là các loại nhằm vào, vốn tưởng rằng làm như vậy đã là các nàng cực hạn. Ai biết các nàng vậy mà muốn bản thân tử, đầu tiên là lừa bản thân cùng các nàng lên núi ngắt lấy quả thực khi. Muốn đem bản thân thôi xuống sườn núi ngã chết, đáng tiếc lại không có thể thành công. Một lần không thành các nàng không nói hối cải, cư nhiên ngày một nghiêm trọng bắt đầu hại nàng, không phải là giặt quần áo khi bị thôi trong sông. Chính là ở trên đường đi tới khi gặp tên du thủ du thực. Thậm chí bản thân đi trong đất đưa cái cơm cũng có thể gặp được mấy cái độc xà. Thật sự là lòng dạ ác độc đến cực điểm nha. Hiện tại hồi nhớ tới, nàng vẫn là nhịn không được trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu không có Mạnh Nhất cùng mọi người trong nhà che chở. Chỉ sợ nàng đã sớm thành cổ thi thể thôi. Nàng cúi đầu ánh mắt lạnh như băng xem trước mặt mấy người nói. Ta cái gì không muốn nói, chỉ hỏi các ngươi một câu nói, các ngươi xuống tay hại ta khi, khả có điều cố kỵ một điểm chúng ta trước kia tỉ muội loại tình cảm. Cho dù là một chút cũng xong, mấy người nguyên bản muốn vì bản thân mạng nhỏ hò hét của nàng. Nhưng là, làm các nàng xem nàng cặp kia lạnh như băng con ngươi khi, lời vừa tới miệng lại thế nào cũng không nói ra được. Vương Linh Nhi thấy các nàng cái dạng này kia còn có không rõ. Cảm tình nhân gia tuyệt không để ý kia tỉ muội loại tình cảm a. Cũng chính là bản thân ngốc càng muốn thấu đi lên. Thật sự là bản thân tìm tội chịu a. Nàng lắc đầu cười khổ nói. Là ta hy vọng xa vời. Ngươi đã không thèm để ý. Kia về sau liền chặt đứt này hữu danh vô thật tình nghị đi. Các nàng mấy người hiện tại trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Các nàng cũng không biết tự bản thân là như thế nào. Ngày xưa như vậy cùng khổ khi các nàng là khuê mật bạn tốt. Hiện thời phú giải quyết xong là tứ phân ngũ liệt, là quái này phú quý mê người mắt đâu. Vẫn là tự trách mình quá mức lòng tham đâu. Vương Linh Nhi hoãn hoãn tâm tình của bản thân sau. Tiếp theo mở miệng nói. Một buổi sáng ba quỳ chín lại ngươi coi như là nhận đến trừng phạt. Nhưng là làm cho ta cứ như vậy dễ dàng buông tha các ngươi ta lại không cam lòng. Một khi đã như vậy vậy trung hòa một chút tốt lắm. hôm nay ta liền không đối với các ngươi làm cái gì. Bất quá ở ta thành thân xuất giá tiền cái gì, các ngươi mỗi ngày đều phải tới nhà của ta trước cửa quỳ một cái canh giờ. Thời gian tùy các ngươi bản thân quyết định, về phần các ngươi dám không đến. Ha ha, ta nghĩ các ngươi nhất định không nghĩ nếm thử đến, mấy người nghe được hôm nay không cần lại bị phạt, vội vàng gật đầu đáp đồng ý. Không phải là mỗi ngày đến quỳ một cái canh giờ sao? Kia có thể sánh bằng hôm nay Mạnh Mộng yêu cầu dễ dàng nhiều lắm. Hơn nữa các nàng còn có thể thừa dịp này nhàn hạ một chút. Cớ sao mà không làm đâu? Vương Linh Nhi cứ như vậy cao lấy thấp phóng, đem việc này giải quyết. Tuy rằng thôn dân nhóm ngoài miệng không nói cái gì, bất quá trong lòng cũng là càng nàng nhận rồi. Dù sao mọi người đều là một cái thôn, khẳng định là không đồng ý nàng làm tuyệt. Nếu hôm nay Vương Linh Nhi không để ý hậu quả đối với các nàng trả thù trở về, mọi người trên mặt tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng là âm thầm lại sẽ nói rất khó nghe. Hơn nữa khẳng định hội dưới đáy lòng lý cho rằng nàng lý không buông tha nhân. Chính là một cái lòng dạ ác độc vô tình người. Về sau tương giao cũng sẽ rời xa nàng. Cứ như vậy lời nói, sẽ không lợi cho Vương gia nhân ở trong thôn sinh hoạt. Vương gia nhân chỉ cần một ngày không ly khai nơi này, một ngày không thoát ly dòng họ, như vậy bọn họ ở trong thôn cuộc sống liền muốn đi băn khoăn các mặt chuyện, bằng không người người đều đến nhằm vào bọn họ xa cách bọn họ. Như vậy bọn họ cuộc sống đứng lên khẳng định sẽ rất gian nan. Trừ phi bọn họ có thể làm đến giống Mạnh Mộng như vậy không thèm để ý, bằng không cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dung nhập trong đó. Mạnh Mộng đối với Vương Linh Nhi quyết định cũng không nói thêm gì. Nàng có của nàng ý tưởng cùng băn khoăn, làm khởi sự đến đương nhiên phải lo lắng rất nhiều. Dù sao chỉ cần nàng có thể hết giận là được, về phần ra bao nhiêu khí, thì phải là chính nàng chuyện. Sự tình nhất giải quyết, kia mấy nhà nhân liền nâng kia vài cái nữ tử đi rồi. Kỳ thực ấn kia mấy nhà nhân tính tình là không nghĩ nâng. Nhưng là ai bảo các nàng hôn mê đâu? Không nâng đi chẳng lẽ muốn ném ở trong này không quan tâm sao? Mặc kệ nói như thế nào, các nàng đúng là vẫn còn bọn họ nữ nhi hoặc là chất nữ. Làm cho nàng nhóm chịu này tội bọn họ có thể hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng là nếu làm cho bọn họ thực mặc kệ các nàng chết sống, bọn họ cũng là thật không dưới tâm, cho nên, chỉ có thể đem người nâng trở về trị liệu. Xem náo nhiệt nhân gặp người đều đi rồi, liền cũng đều đi theo giải tán. Nhìn lâu như vậy náo nhiệt, bọn họ trong đất sống còn chưa có can đâu. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nói không chừng còn có thể đi trong đất can một lát đâu. Bọn họ vẫn là chạy nhanh trở về lấy nông cụ đi trong đất đi. Chỉ chốc lát sau vương cửa nhà nhân, bước đi không sai biệt lắm. Trừ bỏ đã hư thoát Vương Dương còn nằm một ở nơi đó ngoài, cũng chỉ thừa Mạnh Mộng bọn họ vài cái. Về phần Vương Lão Tam kia toàn ra, đã sớm ở Vương Linh Nhi nói chuyện này xóa bỏ khi, cũng đã khai rời khỏi. Đối với hư thoát nằm trên mặt đất Vương Dương, đừng nói là đem nhân nâng đi trở về, đó là ngay cả xem cũng chưa xem liếc mắt một cái. Như vậy liền phảng phất nhà bọn họ bên trong, cho tới bây giờ liền không từng có như vậy một người dường như. Vương phụ Vương Mẫu cũng là biết Vương Dương sự tình nhân. Lúc này thấy hắn cô linh linh bộ dáng, không khỏi lòng sinh thương hại muốn thu lưu hắn, nhưng là ngẫm lại Vương Lão Tam toàn ra diễn xuất, bọn họ liền lại bỏ đi này ý niệm ni. Bọn họ có thể không quan tâm trong nhà nhiều nuôi sống một cái hai từ, khả là bọn hắn lại để ý dưỡng một cái vô tận phiền toái. Vương Lão Tam một nhà tuy rằng cùng Vương Dương đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là ai có thể cam đoan bọn họ hội như vậy từ bỏ ý đồ đâu. Hết chương.